Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 228, cách xa Trọng Dương Kotori điện thoại. Nửa dạ tam càng, dưới màn đêm vui Matsuyama đỉnh núi bởi vì kịch liệt giảm nhiệt quan hệ. Các đều sớm liền tiến vào trong lều của chính mình mặt đi nghỉ. Suối nước nóng bên Isuka ra đoàn người cùng ba cái y cùng với hai cái nữ lão sư cũng giống vậy. Ở ầm ầm ăn cơm tối xong sau đó khoái trá hưởng thụ bên cạnh suối nước nóng thác nước Mỹ Hảo phía sau. Ở đại khái khoảng 11 giờ thời điểm mọi người liền lục tục hỗ đạo ngủ ngon ngáp tiến nhập lều của mình đi ngủ. Cũng không biết là không phải Masrun cùng Ren Murasame suy nghĩ nhiều hoặc là cái gì khác nguyên. Nhân, thực dụng cái kia nồi có vấn đề canh cá phía sau các cô gái không ai có chuyện. Cầm đầu uống Ren Murasame cũng không có bất kỳ không khỏe. Điều này làm cho nho nhỏ lo lắng một cái Masrun hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nằm bên trong lều hắn vẫn cảm thấy có cái gì không đúng. Masrun lều vải dưới đáy trong khe hở lộ ra quang. An An lẳng lặng chứng minh lều vải chủ nhân vẫn chưa có ngủ. Hắn quả thực không có ngủ. Hoặc có lẽ là hắn đêm nay không chuẩn bị giấc ngủ. Thứ nhất là bởi vì rừng núi hoang vắng ở bên ngoài lộ túc tốt nhất có người gác đêm. Hắn trong đội ngũ này mặt duy nhất nam nhân không thể làm gì khác hơn là phụ trách. Thứ hai thì là bởi vì Ren Murasame một câu kia, đêm nay nhất định cực kỳ 22 náo nhiệt là được rồi. Để hắn cảm thấy đêm nay nhất định không phải cực kỳ thái bình. Ren Murasame nhưng là ban đầu tinh linh số một người bị tình nghi. Lập trường của nàng mặc dù có chút ái muội, thế nhưng lời nàng nói lại sẽ không có lỗi gì. Cũng không biết Izayoi Miku đến cùng giở trò quỷ gì. Các loại, chờ, bị ta giải quyết phía sau. Nhất định muốn thật tốt dạy dỗ một chút. Masrun bất đắc dĩ nghĩ nói. Sau đó chuẩn bị đi ra bên ngoài nhìn. Đang ở Masrun muốn rời khỏi trướng bồng. Đi bên ngoài bốn phía xem nhìn một cái thời điểm. Bỏ túi bên trong điện thoại ông tác hưởng chấn động lấy. Động tĩnh phá lệ để người chú ý. Điện thoại di động này là Kotori cho hắn đặc thù điện thoại di động. Bình thường tình huống bên dưới ở trên địa cầu bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể có tín hiệu. Không phải quá hắn số điện thoại chỉ có thân cận người mới có thể biết. Ở nơi này điểm có thể gọi điện thoại cho hắn chắc cũng là quan hệ tốt người. Các cô gái ngoại trừ Kurumi, Yoshino, Liệu Tử cùng đi họp Kotori bên ngoài đều bên người. Masrun theo bản năng đã cảm thấy không phải là của mình nữ nhân điện thoại. Cho nên hắn nhìn cũng không nhìn nhận điện thoại. Bên kia nhưng không có giọng nói. Sẽ cùng ta chơi tư thế không đúng. Đứng lên trọng ngủ trò đùa dai. Ngày mai ta để ngươi về sau vĩnh viễn bảo trì cùng một tư thế. Không cần trọng ngủ. Masrun tưởng rốt cuộc phát hiện không thấy hắn cùng các cô gái hoành nhân quân đánh cú điện thoại. Này, cho nên lập tức uy hiếp nói. Ở cái này cái thế giới vị này hoành nhân quân là hắn duy nhất bằng hữu. Hai người có thể nói từ rất nhỏ thời điểm nhận biết. Từng tại tiểu học thời điểm điện keng hoành nhân thích nhất chính là nửa dạ tam càng gọi điện thoại. Khiến người ta rời giường. Sau lại để Masrun dạy dỗ mấy lần mới không dám. Ca ca, là ta, thanh âm có chút khiếp khiếp nhược nhược, lộ ra điểm ngượng ngùng mùi vị. Người nào, Masrun trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên. Ta là Kotori Lab. Ô, Masrun thuận miệng lên tiếng. Sau đó bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Kotori, nữ vương phong phạm khí chất mạnh nổ Kotori bỗng nhiên trở nên như thế nhu nhược. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Nàng hiện tại đang đứng ở bạch sắc duy băng, hảo muội muội hình thức. Đã trải qua Kotori một đoạn thời gian rất dài độc xà bụng đen hơn nữa, không chịu cùng hắn thân. Thiết tư lệnh hình thức phía sau. Nói không có niệm để hắn ta cần ta cứ lấy, hảo muội muội hình thức thật sự là gạt người. Masrun nghĩ tới Kotori cái kia tiểu hà mã quần chip. Nghĩ tới cái kia mềm núc ních mà nghĩ phải gả cho mình Kotori. Nghĩ tới cái kia muốn ở tỷ tỷ phía trước giành lại ca ca thân thể Kotori. Nghĩ tới ngậm kẹo que sau đó bỗng nhiên liền đem kẹo que nhét vào trong miệng mình Kotori. Bất quá, khoảng thời gian này Isuka Kotori bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa còn là mềm yếu muội muội hình thức. Đây là ý gì? Vừa nghĩ như thế, trong lòng những cái này sắc sắc tưởng tượng ra phương pháp liền biến nhẹ. Mà còn không có đợi Masrun tới kịp mở miệng, Kotori liền trong điện thoại nói đến. Kaka, người đã ngủ chưa? Đây quả thực là biết rõ còn hỏi. Huống đang ngủ lời nói làm sao còn tiếp nàng điện thoại. Chỉ là Masrun không biết nàng ấy bên là xảy ra chuyện gì. Để cho nàng lần đầu tiên về tới, hảo muội muội hình thức còn vào lúc này gọi điện thoại cho chính. Mình, hiện tại Nhật Bản thời gian là hơn 11 giờ. Như vậy hẳn là ở Anh Quốc Kotori lúc này chắc là buổi trưa tả hữu thời gian. Chẳng lẽ là bên kia xảy ra chuyện gì? Để Kotori bỗng nhiên cải biến thành cái này nhu nhược dáng vẻ muốn cùng mình câu thông một chút sao? Masrun trong lòng rất nhanh chuyển đổi ý niệm trong đầu. Suy tính Kratatorsk tổng bộ khả năng phát sinh biến hóa. Không nói khác Masrun nhưng là biết. Kratatorsk, sáng lập giả cái kia nước Anh lão đầu có thể không phải là cái gì nhân vật dễ trêu. Chọc a, có chuyện gì không? Masrun không trả lời Kotori cái kia ngủ chưa ôn hòa. Kotori không có việc gì không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Huống chi còn là nửa dạ tam canh. Cho nên muốn dành thời gian. Không có, ta ở nước Anh đâu. Không không không, ồ, nước Anh chơi thật khá sao? Còn có chuyện vẫn thuận lợi chứ? Masrun một lần nữa ngồi xuống sau đó thuận thế nằm xuống. Nằm bên trong lều cùng Kotori gọi điện thoại. Chơi thật khá, tất cả thuận lợi. Điện thoại đối diện sẽ làm nũng sẽ sinh khí mềm núc ních. Hảo muội muội hình thức Kotori cực kỳ an tĩnh trả lời. Chỉ là câu trả lời này nghe vào giường như có cái gì nan ngôn chi ẩn tựa như. Để Masrun nghe được một hồi cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng Kaka nói. Có ta ở cái này cái thế giới liền không có bất kỳ khó làm chuyện. Masrun đã hiểu của nàng nan ngôn chi ẩn. Cực kỳ khí phách tuyên ngôn nói. Đối diện Kotori nghe được Masrun lời nói phía sau. Nhất thời yên tĩnh lại. Một hồi phía sau Kotori mới, chỉ có, do dự dự nói ra, không có bất cứ vấn đề gì. Kaka, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi cũng sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư nhà của chúng ta. Nói như vậy hết để Masrun không giải thích được một câu nói phía sau còn không có đợi hắn hồi phục. Kotori ngay lập tức bổ sung một câu, Kaka ngủ ngon, mấy ngày nữa ta đi trở về. Sau đó nàng liền cúp điện thoại, nằm bên trong lều Masrun thật lâu không nói. Chẳng lẽ là chuyện kia? Cái kia lão nhân chú ý tới ta? Hoặc có lẽ là hắn rốt cuộc muốn động thủ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.